Chương 611, cùng Tây Âu ước định. Đã xếp cùng sật bèn hoa. Ba cảng cầu toàn đạt, Tây Âu muốn trở về nhìn thấy câu phát biểu này, vẫn trong con ngươi toát ra một tia tiếc nuối, trên mặt cũng hiện ra một tia phức tạp khó hiểu thần sắc. Hắn ban đầu đem Tây Âu bắt lúc trở về thật ra thì cũng không có hảo tâm gì, nhưng là tại chỗ nàng trong khi chung, vẫn phát hiện chính mình thật sự có chút ít thích nữ nhân này mà cờ kê nàng là xuất phát từ động cơ gì. Có thể đem trừ bạo giúp kẻ yếu sự nghiệp kiên trì trên vạn năm mà không lay được, đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Nói thật, đối với mình có thể chinh phục Tây Âu tâm, vẫn đã tương đối vui mừng. Về phần đem nàng vĩnh viễn lưu ở trong hậu cung làm một cái tiểu nữ nhân, hắn nghĩ cũng không có suy nghĩ theo vẩn, thật muốn biến thành như vậy, Tây Âu cũng sẽ không là Tây Âu rồi, trên người nàng cái kia cổ hấp dẫn người mị lực cũng không có rồi. Vân nghiêng đầu nhìn một chút trôi nổi ở xa xa cây ổ, trong lòng thở dài thườn thượt một hơi, thoáng cái liền xuất hiện tại bên cạnh nàng, thấp giọng nói, ngày mai sẽ phải đi sao? Cầu nhẹ nhàng liếc hắn một cái, trên mặt mơ hồ lộ ra một nụ cười trầm biếm, lạnh nhạt nói, ta rất ít rời đi thiên sứ chi thành lâu như vậy, trong lòng có chút không yên lòng. Hơn nữa 490 cầu con ngươi xinh đẹp lần nữa híp lại, nhìn lấy vẩn tựa như cười mà không phải cười nói, ngươi tối nay rốt cuộc có thể được như nguyện. Đồng thời lấy được thể sắc và tinh thần của thần thánh Tây Âu, cũng có thể để cho ngươi ở trong gờ giúp khoe khoang rất lâu đi. Ây vẫn nghe được ánh mắt đều mở to, sắc mặt trong nháy mắt biến thành, trở nên cực kỳ cổ quái. Ngươi nữ nhân này có muốn hay không hào phóng như vậy, ta mới sẽ không ở trong gờ giúp nói loại sự tình này đây nếu không trong bảy những thứ kia bà tám còn không làm ổn chết ta. Nhìn ẩn một chút, Tây Âu bỗng nhiên nhẹ nhàng hư một tiếng, âm thanh chợt biến thành, trở nên băng lạnh. Ta lời đầu tiên nói trước, tối nay chẳng qua là ta cùng ngươi thế giới hai người không thể chả có như nở dê người khác gờ, chớ đừng nhắc tới con bịt đó cảm nhận được trên người cái ổ đông nhiên toát ra phách khí vương. Dạ, cùng với nàng nhắc tới bịt hai chữ thời điểm hiện lộ ra hận ý, trong lòng ẩn cũng không khỏi cười khổ một tiếng, ta rốt cuộc là có bao nhiêu sẽ muốn chết, mới có thể đem hai người các ngươi thả vào trên một tấm truyền A như vậy nhất định sẽ biến thành một loại khác tính chất đại chiến A khi lấy được còn khẳng định hồi phục sau. Tây Âu đông nhiên hướng về phía hắn tự nhiên cười nói, góp đi lên ở trên mặt hắn hôn một cái, sau đó liền trên không trung biến mất rồi. Cảm thụ Tây Âu đôi môi tại trên mặt mình xúc cảm, vẫn khoe miệng hơi hơi một phát, lộ ra một nụ cười châm biếm. Tại mới vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thật sự cảm nhận được Tây Âu trong lòng đối với hắn tình yêu. Hiện tại, quan hệ giữa bọn họ đã không phải là nước lửa không dung địch nhân, mà là một đôi người yêu. Thở ra một hơi thật dài, vừa đối với dư vài tên quần viên gật đầu một cái, bọn họ liền từng cái một về tới thế giới của mình, chỉ còn lại có hắn cùng đi ạ nạ. Đang chuẩn bị mang theo đi ạ nạ cũng cùng rời đi, vừa chợt nhớ tới một chuyện vội vàng hướng nàng hỏi, trên đảo thiên đường ngươi ở có hay không một cái mọt thở buồn hắn sở dĩ hỏi cái này. Chính là lo lắng cái thế giới này sẽ cùng trong phim ảnh, xuất hiện sật bẹn nộp tại trong phim ảnh, sật bẹn nộp nhưng là ngay từ đầu liền hàng lâm ở trên đảo thiên đường thiếu chút nữa giết chết mẹ của Đi ạ nạ hiệp bổ lì tả nghe được vấn đề của ẩn, Đi ạ nạ hơi nghi hoặc một chút mà lắc đầu một cái, mở mắt to một mặt. Không hiểu nói, ta ở trên đảo thiên đường sinh sống mấy trăm năm, nhưng chưa từng nghe nói một thở buột cái gì. Này bất đắc dĩ nhìn một chút một mặt ngộng bức Đi ạ nạ. Vẫn là quyết định lại chờ về trước đi một chuyến đảo thiên đường. Dù sao, bản thân lập tức liền muốn đem con gái của người ta đều cho bắt cóc rồi, ít nhất cũng phải thay các nàng tiêu trừ một chút thai hoàng ẩm. Nghĩ tới đây, Vẫn trực tiếp nói với Đi ạ nạ, người dẫn ta đi một chuyến đảo thiên đường đi, ta muốn đi xem. Nghe một chút Vẫn nhắc tới đảo thiên đường, trong mắt Đi ạ nạ liền lộ ra kinh hỉ cùng vẻ hoài niệm, một bên gật đầu liên tục, một bên mừng rỡ nói, được a ta đi ra lâu như vậy, cũng một mực rất muốn trở về xem một chút. Vừa nói, Đi ạ nạ nhìn lấy phụ cận hoàn cảnh, bĩu môi, thế giới bên ngoài mặc dù khoa học kỹ thuật phát đạt, nhưng là ô nhiễm đến quá nghiêm trọng, liền động vật nhỏ đều rất hiếm thấy vẫn đang cảm thấy Đi ạ nạ đơn thuần chất phác đến đáng yêu, lại chỉ nghe Đi ạ nạ lại là một mặt tiếc nuối nói ra một câu, ta đã rất lâu không có săn thú rồi ta đi vẫn nghe được thiếu chút nữa khổ bật cười. Thì ra như vậy ngươi tìm động vật chính là vì săn giết tài nhìn dung mạo ngươi manh như vậy, làm sao lại không có. Điểm thiếu nữ tâm đây lập tức, vẫn đem bị đông lại pháo giả thu vào trong không gian hệ thống, dựa vào Đi ạ nạ chỉ đường, hai người trực tiếp hướng biển bên ngoài đảo thiên đường bay đi. Sau trong vũ trụ giờ cờ, Apocalypse. Nơi này là trong cả vũ trụ nhất làm người ta nghe tin đã sợ mất mật địa phương, mà cờ kê là lợi hại dường nào cường giả, vừa nhắc tới thế gian này địa ngục, cùng cái địa ngục này vương giả, cũng không nhịn được muốn biến sắc đúng như chính là vũ trụ giờ cờ kinh khủng nhất bá chủ, mạnh nhất tân thần đã xế xa hóa hủy hệ tờ tại sâu trong Apocalypse, một tên mặc chiến giáp vĩ đại thân ảnh ngồi ở trên bảo tọa, cả người tản ra khủng bố lực các bách, chính là trong thế giới mà vật thả nổ đều kém xa tích tắc. Người khổng lồ này, chính là ạ tổ cổ liệp quân vương, hắc ám quân chủ đã xếp hai mắt lóe lên khiếp người hồng quang, đã xếp nhìn lên trước mắt một cái tay cầm cự phủ, quỳ dạp dưới đất, nói một cách lạnh lùng, Serpenor, ngươi ngàn năm trước liền tại tinh cầu nhỏ đó chiến bại vì ạ tổ cổ liệp mang đến sỉ nhục lần này vô luận như thế nào cũng không cho phép thất bại nữa nếu không ngươi biết hậu quả đấy quỳ dưới đất Serpenor cả người hơi hơi run lên, nhưng lập tức nói như đinh chém sát, đã xếp. Bệ hạ, lần này ta coi như liều mạng tính mạng, cũng sẽ đem cái tinh cầu kia hoàn toàn chinh phục, sau đó dâng hiến cho ngài ừ đã sệt khẽ gật đầu. Thấy vậy, Serpenor đứng lên thi lễ một cái, quay đầu bước đi đi ra ngoài. Serpenor một đường đi vào một cái doanh trại một dạng địa phương, hắn hướng về phía bên người vô số phạ giả đệ mòn hét lớn một tiếng, các người đi theo ta hiện tại chúng ta liền đi địa cầu.